Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 829, 829 ma tử huân chương thăng giai. Phản bội số mệnh, Nguyệt Sinh đối chương cuồng đánh giá, vô tận vị diện trận doanh người chấp hành nhóm cũng không ủng hộ. Thậm chí dẫn mỉm cười đàm luận, nguyên nhân chính là như vậy. Nguyệt Sinh lần này ngôn luận cấp tốc lan truyền ra. Ở môn phiệt thế gia, chư kiếm phái bên trong từ từ khuếch tán. Sau nửa tháng, Nhiên Châu, Châu Mục phủ đệ bên trong, Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt. Trong tầm mắt hiện ra một viên lóng lánh ánh sáng màu bạc huân chương. Vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng, tự bốn phương tám hướng vọt tới. Để nên huân chương tính chất từ từ chuyển biến, biến ảo là màu vàng ròng. Đây là ma tử huân chương bắt đầu lên cấp rồi. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, trên mặt vẫn chưa hiển lộ ra nửa điểm sắc mặt vui mừng. Tuy nói có chút biến số, nhưng cơ bản còn đang trong kế hoạch. Từ giáng lâm Thương Minh thập cửu châu, trở thành lãnh tụ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền ý thức được, chính mình đóng vai năng lực cũng không có bị hỗn độn tinh vực đặc thù pháp tắc áp chế. Vẫn cứ có thể phát huy nó công hiệu. Đóng vai phản hồi đường tiến độ bổ sung tốc độ, so với theo dự liệu muốn nhanh hơn nhiều. Mã Nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh, tâm tư bay tán loạn, đối này nhưng không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù là thân ở trận doanh đối địch Nguyệt Sinh đưa lên trợ công, cũng không phải nhanh như vậy mới đúng. Quả nhiên, biến số lớn nhất vẫn là xuất hiện rồi. Tiếp nhận hai đại ý chí lực lượng hỗn độn tinh vực, cũng rốt cục diễn hóa ra thuộc với bản năng của mình ý thức. Loại này ý thức cũng không rõ ràng, chỉ là ngưng tụ trở thành một chủng loại giống như ức chế lực đồ vật. Bởi vì sinh ra ban đầu, liền làm quyết định hoàn vũ vận mệnh chiến trường. Sở dĩ bản năng phản kháng phần này vận mệnh cùng trách nhiệm. Bản năng khát vọng hòa bình, bất luận cái gì có thể mang đến hòa bình tư tưởng, đều sẽ ở cỗ này ức chế lực dưới sự giúp đỡ được lan truyền. Bất luận cái gì có trợ giúp thực hiện hòa bình cá thể, đều sẽ đang vì hòa bình phấn đấu trong quá trình được thiên ý trợ giúp. Không lâu lắm, ma tử huân chương rốt cục hoàn thành rồi lên cấp, đạt đến cùng kiếm thủ, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ, tiên chi chờ huân chương đồng dạng màu vàng ròng, cũng chân chính bước lên trí cao cấp. Trong khoảnh khắc, Mã Nhiên liền lý giải ma tử huân chương hoàn thành lột xác cùng thăng hoa sau năng lực. Trừ bỏ bảo lưu trước kia công năng bên ngoài, đạt đến trí cao cấp ma tử huân chương dị thường cực đoan. Gần như chỉ ở hỗn độn tinh vực bên trong phát huy ra đặc thù hiệu dụng suy yếu đến từ hỗn độn tinh vực ức chế lực, nó năng lực có hạn, không cách nào để cho Mã Nhiên ở hỗn độn tinh vực bên trong cũng phát huy ra ngang hàng ngoại giới năng lực, thậm chí ngay cả xác chết di động xương trắng mọc thịt đều không làm được. Nhưng lại có thể tan rã rất nhiều áp chế, để Mã Nhiên có thể sử dụng tới càng nhiều thủ đoạn. Quả thế, Mã Nhiên vừa nhìn này ma tử huân chương lên cấp sau chủ yếu công năng, liền biết lần này diễn dịch trong quá trình phát huy ra cống hiến lớn nhất khán giả, nhất định là hỗn độn tinh vực kia mơ hồ bản năng ý thức. Cỗ kia phản bội số mệnh, nỗ lực phá tan lồng chim cùng ràng buộc ý niệm, Mã Nhiên chân thiết cảm nhận được rồi. Như vậy cũng tốt, ma tử huân chương sớm ngưng tụ ra, một ít đến tiếp sau kế hoạch cũng không cần phải tiếp tục chấp hành. Tiết kiệm được rất nhiều người lực vật lực, có thể dùng ở những nơi khác. Mã Nhiên đi qua đi lại, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, thôi thúc huân chương sức mạnh, trong lòng bàn tay tỏ khắp ra một chút màu đỏ tươi ánh chớp. Xì xì xì tư, lưu huỳnh gay mũi khí tức nương theo một chút hoa và cây cối chất lỏng mùi thơm ngát hỗn tạp cùng nhau, từ từ tản mát ra. Mã Nhiên từ bên eo lấy thêm một viên tiếp theo tinh khiết màu xanh da trời ngọc thạch. Đem nó cầm thật chặt, ánh chớp liền từ từ tràn vào trong đó. Làm Mã Nhiên làm những chuyện này thời điểm, Tống Sở cùng hoàn thành cứu viện nhiệm vụ trở về kim vực. Chính yên lặng hộ vệ ở bên cạnh hắn. Hai người trầm mặc không nói. Khác nào hai tôn điêu khắc bình thường. Yên tĩnh trầm ổn, lại cho người một loại cực kỳ tin cậy cảm giác. chiến tranh tuyệt đối không phải trò đùa. Chỉ có thân phó chiến trường dục huyết phấn chiến quá người, mới càng có thể lĩnh hội trong đó tàn khốc, cũng càng thêm quý trọng hòa bình yên ổn sinh hoạt. Cùng còn lại 18 châu so ra, Nhiên Châu dân chúng lại như là sinh sống ở tiên cảnh bên trong một dạng. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù Kim Vực không có giác tỉnh ký ức, vẫn cứ đem Mã Nhiên xem là quyết định toàn bộ trận chiến cuối cùng thắng bại điểm mấu chốt. Xì xì xì, nguyên bản có chút bạo ngược lôi đình, từ từ thuần phục như nước, triệt để dung nhập vào màu xanh da trời trong ngọc bội. Cùng lúc đó, Mã Nhiên trong lòng bàn tay ngọc bội cũng đã biến thành đỏ như màu máu, trong đó mơ hồ có đen kịt ánh chớp lượn lờ, để người hoa mắt mê mẩn, tâm thần chập chờn. Hắn đem màu máu ngọc bội ném về phía Kim Vực, lại từ trên mặt bàn quẹt ra một phần màu vàng trúc điệp. Đem hai thứ đồ này cho ma tử đưa đi, nhớ tới gọi lên Lâm Khả cùng Bùi Minh, bọn họ biết nên làm như thế nào. Khoảng thời gian này tới nay, Thương Minh thập cửu châu bên trong, chư tử hiển thánh, tên gọi trước sau vang vọng thế giới. Trương Cuồng cũng có ma tử xưng hô. Kim Vực liếc nhìn bên người Tống Sở, như đinh chém sắt nói. Được, nói tất, hắn cầm ngọc bội cùng trúc điệp, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Hỗn độn tinh vực bên ngoài, vào giờ phút này, sinh tồn ở đủ loại kiểu dáng văn minh bối cảnh bên dưới đám người. Bất luận là thiện ác chính tà, bất luận là nam nữ già trẻ, bất luận là loại nào giai cấp, đều bị phó thác đồng dạng thân phận, đó chính là khán giả. Thương Minh thập cửu châu chiến tranh lúc mới vừa bắt đầu, còn có thật nhiều người vội vàng sinh hoạt, công tác, không nhìn này tên là trận chiến cuối cùng. Trực tiếp, theo thời gian trôi qua, mọi người từ từ bắt đầu coi trọng trận này trực tiếp rồi. Bởi vì, bây giờ ở vào thượng phong vô tận vị diện trận doanh, đều sẽ căn cứ thế cuộc biến hóa, điều chỉnh ra lạnh lùng nhất, hiệu suất cao nhất chiến lược phương châm. Vì cấp tốc chế bá Thương Minh thập cửu châu, cướp lấy càng nhiều người miệng cùng tài nguyên, vô tận vị diện thống hợp ý chí thường thường sẽ vứt bỏ một ít địa bàn làm mồi nhử, hoặc là đào bới xuất chiến hơi thọc sâu, dùng không gian đổi thời gian, lấy này mưu cầu chiến lược ưu thế, mà địa bàn thiếu hụt cũng đồng bộ chiếu rọi đến thế giới hiện thực. Trong chư thiên vạn giới, không ngừng có văn minh đột ngột bốc hơi lên, biến mất, triệt để chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử, liền một điểm bụi trần cũng chưa từng lưu lại. Nếu đã thực truy, hỗn độn tinh vực trên chiến trường phát sinh tất cả, đều cùng tự thân sống còn, muốn mạnh mẽ đưa nó không nhìn, thực tại quá khó khăn một ít. Nhà có dư tài giả, không chút do dự mà từ bỏ công tác, chạch chạch nhóm muốn mê muội trò chơi tranh châm biếm tiểu thuyết hoạt hình cùng phiên kịch. Sáng các tác giả cũng không có tâm lực tiếp tục cung cấp chất lượng tốt tác phẩm, chỉ có thể quan sát hỗn độn tinh vực trực tiếp đồng thời ở trong màn đạn đấu với người ta miệng. Lấy này làm tiêu khiển, dã tâm gia nhóm đột nhiên cảm thấy chính mình đã từng thứ luôn mơ tưởng trở nên nhạt như nước ốc, không có chút ý nghĩa nào. Người bình thường vì mưu sinh, không thể không tiếp tục công việc kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng cũng sẽ ở lúc rảnh rỗi quan sát trực tiếp, hoặc là thẳng thắn trực tiếp làm bộ nỗ lực công tác. Kỳ thực đang sờ cá đi ngang qua dáng vẻ Mã Nhiên đúc thành đỏ lam bảo kính, chiếu rọi chư thiên vạn giới trí tuệ sinh linh. Mọi người muốn đi vào trực tiếp gian, trực tiếp là có thể sử dụng ý thức liên tiếp, không cần bất luận cái gì ở ngoài tiếp trang bị, rất khó bị người phát hiện. Nói chung, quan sát, trận chiến cuối cùng, trực tiếp, thành tất cả mọi người trong lòng chuyện gấp gáp nhất. Đến mức hỗn độn tinh vực trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua không giống, này kỳ thực cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Thời gian trí cao, Mặc Hành ở giáng lâm Thương Minh thập cửu châu trước, ngay ở Mã Nhiên chỉ lệnh dưới đối đỏ lam bảo kính làm một chút kỹ thuật điều chỉnh, để chư thiên vạn giới cùng chủ vũ trụ khán giả đều có thể không cản trở xem lướt qua trực tiếp. Hỗn độn tinh vực bên ngoài, Tô Sắc Phi một tay nắm kích, đứng ở Mã Nhiên bên cạnh, hai mắt phi minh, tựa hồ là rơi vào chợp mắt bên trong, quanh thân lại mịt mờ phong hỏa thủy lôi quang chờ thần bí hạt.